Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2938, tính toán không bỏ sót Dịch Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Thiểm Sơn, mặt đất một mảnh hỗn độn, có thể nhìn thấy mấy trăm cái khói đen bốc lên hố to, một chút hố to hải cháy rồi, Kim Thiểm Sơn đã san thành bình địa Tô Tình, Lưu Nhất Long cùng Hoàng Nhất Long đứng trên mặt đất, Lưu Nhất Long cánh tay trái không cánh mà bay, sắc mặt tái nhợt vạn cốt huyết ma thật khó dây dưa, bọn hắn lại bị trận pháp vây khốn, bị thiệt lớn, Hoàng Nhất Long mang tới chấn môn chi bảo phá linh kính, suy yếu trận pháp uy lực lúc này mới cứu ra Lưu Nhất Long. Phi Tuyết cư sĩ cùng Tây Môn Thắng chết trên tay vạn cốt huyết ma, nếu không phải Lưu Nhất Long có thất giai linh thú, cũng thân tử đạo tiêu, Vương Nhất Mai cũng ngộ hại. Hợp thể tu sĩ giao thủ căn bản không để ý tới Vương Nhất Mai. Cổ Hiệp cùng Hắc Bào lão ẩu nắm giữ một môn bí thuật có thể nhường đại thiên kiếp trước thời hạn tiến đến, đả thương nặng Lưu Nhất Long. Bọn hắn công kích chỗ này cứ điểm hao tổn hai tên hợp thể tu sĩ cùng một tên luyện hư tu sĩ, thu hoạch là không. Trong bảo khố đồ vật đều sớm bị bán không, Cổ Hiệp cùng Hắc Bào lão ẩu trực tiếp bị đại thiên kiếp đánh chết, không còn sót lại một chút cặn. Tích tộc thế mà đặt một cái bẫy đối phó chúng ta, không biết Trần Tiền Bối cùng Lâm Tiền Bối bọn hắn nơi đó có không có vấn đề. Hoàng Nhất Long nhíu mày nói, tích tộc đã tại Kim Thiểm Sơn có mai phục, tại Thiên Tích Sơn mạch khẳng định cũng có mai phục. Đây không phải chúng ta có khả năng quan tâm sự tình, chúng ta đi trợ giúp mặt khác cứ điểm đi. Hy vọng mặt khác cứ điểm có thu hoạch. Lưu Nhất Long đề nghị đạo, ngữ khí có chút bất lực. Vì thoát thân, hắn bồi dưỡng nhiều năm thất giai linh thú bị giết, kim cương trùng xuất lực không nhỏ, tử thương hơn phân nửa. Hoàng Nhất Long gật gật đầu, bọn hắn rời đi nơi đây. Thiên Tích Sơn mạch nhất tọa chiếm diện tích cực lớn, Trang Viên, Bạc Đạm, Bạc Khôn, Dịch Tiêu chờ 6 vị hợp thể tu sĩ tụ tập tại nhất tọa màu xanh thạch đỉnh bên trong, sắc mặt bọn họ âm trầm. Bạc đạo hữu thực muốn làm như thế a, lão tổ tông trở về biết này sự, khẳng định không tha cho chúng ta. Dịch Tiêu mặt lộ vẻ lo lắng, lão tổ tông đã sớm chết, tộc trưởng một mực tại phong tỏa tin tức, hừ, hắn đánh một tay tính toán thật hay, đem hậu nhân đưa tiễn, giữ chúng ta lại làm bia đỡ đạn, chúng ta hậu nhân còn tại Thiên Tích Sơn mạch đây. Ta đoạn thời gian trước đề nghị từ bỏ Thiên Tích Sơn mạch phân tán đào mệnh, giữ lại hỏa trùng, hắn trực tiếp cự tuyệt. Bạc Đạm có chút bất mãn nói, cái gì, lão tổ tông chết rồi. Người xác định, chúng ta phía trước không phải còn chứng kiến lão tổ tông bản mệnh hồn đăng hoàn hảo không chút tổn hại a? Dịch Tiêu lập tức luống cuống, hắn còn lưu tại Thiên Tích Sơn mạch đó là bởi vì hắn cảm thấy tích tộc đại thừa còn sống, nói không chừng thời khắc mấu chốt trở về. Hừ, ngươi quên Hồ Nghiên thông thạo huyễn thuật rồi. Chúng ta nhìn thấy bản mệnh hồn đăng là giả, đều là huyễn thuật, ta đã có một đoạn thời gian không có gặp Dịch Hâm, hắn khẳng định chạy trốn, ta tính toán đầu nhập vào dạ xoa tộc La Tiền Bối đã tiến vào đại thừa trung kỳ, có thể che chở chúng ta, nhân tộc luôn luôn xem chúng ta tích tộc không vừa mắt, chủng tộc đại chiến là bạch huyễn bốc lên, cũng không thích hợp đầu nhập vào tinh hòa tộc, các ngươi cảm thấy thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạc Đạm trầm giọng nói, nhìn về phía Dịch Tiêu chờ nhân, bọn hắn đều là phái bảo thủ, căn bản không nguyện ý đánh một trận chiến này. Làm như vậy là phản tộc a, nếu như bị phát hiện. Bạc Khôn mặt lộ vẻ do dự, tộc trưởng muốn kéo chúng ta cùng chết, chúng ta cũng muốn cùng theo chết. Tu đạo vài vạn năm ta mới đi đến một bước này, ta muốn tiếp tục tiêu giao, lưu thủ Thiên Tích Sơn mạch khẳng định là chết, đầu nhập vào dạ xoa tộc còn có cơ hội sống, ta biết các ngươi lo lắng, đầu nhập vào đi qua sẽ bị làm bia đỡ đạn còn có thể chết muộn, không đầu hàng chẳng mấy chốc sẽ chết. Bạc Đạm tiếp tục thuyết phục, chết sớm chết muộn đều phải chết, hắn tình nguyện chết muộn một chút. Tốt tính ta một người tộc trưởng nhất trực bất công, làm cái gì đều giấu giếm chúng ta, nhường Kim La cùng Hồ Nghiên đi làm, căn bản cũng không tin nhiệm chúng ta không cần thiết tử chiến, lưu được Thanh Sơn tại không sợ không có củi đốt. Dịch Tiêu cái thứ nhất biểu thị đồng ý, tính ta một người, chúng ta có thể vì tích tộc bảo tồn hỏa trùng, không thể tùy ý tộc trưởng làm ẩu, hắn sẽ chỉ làm tích tộc đi hướng diệt vong. Bạc Khôn vội vàng phụ hòa, ba người khác nhau nhau phụ hòa, đều nguyện ý đi theo Bạc Đạm mưu phản tích tộc. Tốt, Bạc Khôn, ngươi cùng Dịch Vận trông coi cửa, chúng ta trước cầm xuống hắn, tiếp đó ta đi liên lạc La Tiền Bối, dẫn bọn hắn tiến đến. Bạc Đạm trầm giọng nói, con năm tên hợp thể tu sĩ hỗ trợ, lòng tin của hắn tăng nhiều. Dịch Phong phái hai tên hợp thể tu sĩ trông coi cửa phòng ngừa có nhân mở ra cấm chế, bọn hắn nhất định phải muốn bắt lại một tên khác hợp thể tu sĩ, mới có thể mở ra cấm chế, thả La Tiêu chờ nhân tiến đến. Bọn hắn thương thảo lên cụ thể hành động, mưu đồ đứng lên. Thiên Tích Điện, một gian mật thất, Dịch Phong, Hồ Nghiên cùng Viên Cương đứng tại nhất tọa to lớn pháp trận bên cạnh, sắc mặt bọn họ ngưng trọng. Các ngươi đi thôi, không nên quay lại, hy vọng các ngươi có khả năng tại đạo đồ đi càng xa. Dịch Phong trầm giọng nói, Tộc trưởng, Hồ Nghiên cắn chặt hàm răng, vẻ mặt cảm kích. Bọn hắn là nửa đường gia nhập Tích tộc, Dịch Phong chưa bao giờ bạc đãi bọn hắn, đến thời khắc mấu chốt, Dịch Phong cho bọn hắn một số lớn tu tiên tài nguyên, để bọn hắn truyền tống rời đi Thiên Tích Sơn Mạch. Kẻ sĩ chết vì chi kỷ, Dịch Phong đối bọn hắn không phải nói. Đi thôi, Viên Cưng, mặc dù có bí thuật ngươi cũng vô pháp thời gian dài khô sử huyết nhục linh khôi, bằng vào huyết nhục linh khôi, ngươi đi đầu quân ngân xa nhất tộc khẳng định hội trọng dụng ngươi, Kim Lân nhất tộc coi như xong, Kim Lân nhất tộc đại thừa tiến vào đại thừa kỳ hơn 2 vạn năm, nói không chừng sẽ chết tại lần thứ 3 đại thiên kiếp phía dưới, Hồ Nghiên, ngươi có thể đi đầu nhập vào Dạ Mị nhất tộc, bọn hắn cũng là thông thạo huyễn thuật, mà lại rời xa Huyền Linh đại lục, ta không cần các ngươi vì Tích tộc báo thù, hảo hảo còn sống là được. Dịch Phong chậm rãi nói, tộc trưởng, bạc đảm bọn hắn khả năng muốn gây bất lợi cho ngài, chúng ta diệt đi bọn hắn lại đi tiết kiệm bọn hắn nhiễu loạn kế hoạch của ngài. Viên Cương đề nghị đảo, không cần, ta sớm đoán được bọn hắn hội đầu nhập vào địch nhân, này tại nằm trong kế hoạch của ta, các ngươi đi nhanh đi. Bằng không thì đi không được, Dịch Phong thúc giục nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Hồ Nghiên cùng Viên Cương xông Dịch Phong cúi người hành lễ thần sắc trang nghiêm. Chúng ta đi tộc trưởng. Bọn hắn đi đến truyền tống trận thượng diện, Dịch Phong đánh vào một đạo pháp quyết, truyền tống trận đung đưa kịch liệt đứng lên, một đạo chói mắt linh quang phóng lên tận trời, che mất thân ảnh của bọn hắn. Linh quang tán đi, bọn hắn biến mất không thấy. Nhân tộc, tinh hòa tộc, dạ xoa tộc, hết thảy vào đi. Nếu là có thể hướng một vị đại thừa đệm lưng, ta chết cũng đáng, ha ha. Dịch Phong cười ha ha, thần sắc dữ tợn, cự ly Thiên Tích Sơn Mạch ngàn vạn dặm ngoại, một mảnh liên miên chập trùng xanh biếc sơn mạch. Một cái bí ẩn sơn động, Vương Trường Sinh chờ trên 100 tên tu sĩ tụ tập lại một chỗ. Vương Trường Sinh nhìn về phía Bạch Viễn cùng Lôi Nghiêm, nhíu mày. Bạc Đạm phân thân liên hệ La Tiêu, nguyện ý mở ra cấm chế, đem La Tiêu để vào Thiên Tích Sơn Mạch. La Tiêu cũng không dám tùy tiện tiến nhập Thiên Tích Sơn Mạch, diễm khuyết thế nhưng là vết xe đổ, hắn cũng không bỏ được bỏ qua cơ hội này. Thiên Tích Sơn Mạch bố trí bát giai trận pháp, dễ thủ khó công, có trời mới biết Tích tộc còn có thủ đoạn gì nữa, nếu là có Bạc Đạm phối hợp, bọn hắn hội nhẹ nhõm một chút. Dựa theo Trần Nguyệt Dĩnh cùng Thiên Hà Kiếm Tôn bố trí, trước tập trung binh lực nhổ Tích tộc ở ngoại vi cấm chế, bất quá La Tiêu bỗng nhiên liên hệ bọn hắn, nói cho bọn hắn Bạc Đạm đầu hàng tin tức. Ai cũng không dám cam đoan Bạc Đạm có thể hay không bị Dịch Phong phát giác, bỏ qua lần này cơ hội, muốn đánh hạ Thiên Tích Sơn Mạch thì càng khó khăn, bởi vậy, bọn hắn cải biến kế hoạch, nhường mặt khác hợp thể tu sĩ công kích Tích tộc ở ngoại vi cứ điểm, bọn hắn dẫn đầu bộ phận tinh nhuệ, tiến về Thiên Tích Sơn Mạch. La Tiêu lo lắng là cái bẫy, không dám tự mình tiến nhập Thiên Tích Sơn Mạch, vạn nhất Tích tộc đại thừa còn sống, mà lại thần thông đại tiến, La Tiêu tiến nhập Thiên Tích Sơn Mạch chính là tự tìm đường chết, hắn tính toán cùng Thiên Hà Kiếm Tôn, Diễm Khuyết cùng Trần Nguyệt Dĩnh cùng một chỗ tiến nhập Thiên Tích Sơn Mạch, coi như Tích tộc đại thừa tập kích, bọn hắn cũng tốt ứng đối. Cách chương.